Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 418, trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên, tại quán rượu lầu 2, thấy được Quảng Đông Nhân kia trương quen thuộc mặt cho Quảng Đông Nhân trên tay cầm lấy một con kim hoàng đùi gà, miệng đầy bốc lên dầu. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra nụ cười chân thành, nói. Quảng đạo hữu, ngươi nhanh như vậy tựu đi vào Quảng Nguyên Thành. Nửa năm trước tựu tới, ngươi nếu như không có việc gì, đi lên chúng ta uống hai chén. Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thả người bay đến lầu 2, tại Quảng Đông Nhân ngồi đối diện xuống tới. Quảng Đông Nhân điểm một bàn lớn ăn, những thức ăn này đều ẩn chứa linh khí. Hắn ăn miệng đầy chảy mỡ, tay trái cầm một con kim hoàng đùi gà, tay phải cầm một cái bầu rượu, cắn một cái đùi gà, uống một ngụm linh tửu. Đây là tam giai linh tửu viêm mãng tửu, dùng tam giai diễm mãng tăng thêm loại tam giai giai linh dược ngâm, chôn ở lòng đất 10 năm mới có thể uống, đối kết đan tu sĩ tới nói, tinh tiến pháp lực hiệu quả. Quảng Đông Nhân cấp Vương Trường Sinh rót một chén rượu, vừa cười vừa nói. Vương Trường Sinh cũng không khách khí, bưng chén rượu lên cùng Quảng Đông Nhân chạm cốc. Rượu vừa rơi xuống bụng, hóa thành một cỗ tinh thuần linh khí tại phần bụng dâng lên. Vương Trường Sinh vội vàng vận công luyện hóa, một chén này linh tửu tương đương với hắn mấy ngày khổ tu, nếu là uống xong một vò cần phải có thể đỉnh hắn mấy tháng khổ tu. Hắn chỉ là suy nghĩ một chút, tam giai diễm mãng tăng thêm nhiều loại tam giai linh dược, những vật này ít nhất phải 10 vạn khối linh thạch, cũng chính là Quảng Đông Nhân có thể uống nổi, bách linh môn truyền thừa hơn ngàn năm, nội tình không biết so vương gia mạnh bao nhiêu lần. Vương Trường Sinh nhìn qua Quảng Đông Nhân trướng phình lên cái bụng, trong lòng một trận hâm mộ. Nói đến, hắn nhận biết hai cái kết đan kỳ mập mạp, một cái là Quảng Đông Nhân, một cái khác là Thái Nhất Tiên Môn Mạnh Thiên Chính. Quảng Đông Nhân tương đối thoải mái, Mạnh Thiên Chính tương đối nghiêm túc. Đúng rồi, đêm mai Quảng Nguyên cư có một chàng trao đổi hội, ngươi cùng ta cùng đi chứ? Nhận biết một chút đồng đạo, đối ngươi ngày sau tu hành có trợ giúp. Quảng cáo, Quảng Đông Nhân ăn một miếng thức ăn, thuận miệng nói. Quảng Nguyên cư, Bách Khôi Lâu Tử Dương đạo nhân cũng mời ta tham gia. Như thế nào, người biết hắn? Vương Trường Sinh lắc đầu, đem sự tình đi qua nói một lần, cái này cũng không có gì tốt giấu giếm. Quảng Đông Nhân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra. Lục đạo hữu là có tính thích kết giao đồng đạo, hắn chẳng những là tam giai luyện khí sư cũng là tam giai chế khôi sư, ngươi có thể cùng hắn giao lưu khôi lỗi chi thuật, về phần hắn nguyện ý nói nhiều ít tựu xem ngươi bản sự. Tam giai chế khôi sư, Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu. Chúc cơ kỳ thời điểm, hắn dựa vào tiên tổ còn sót lại hồi ảnh bàn, luyện tập nhiều hơn mới luyện chế ra pháp khí, mặc dù thất bại, đại giới cũng chịu nổi. Tiến vào kết đan kỳ về sau, vô luận là luyện chế pháp bảo vẫn là luyện chế tam giai khôi lỗi thú, thất bại đại giới rất cao, hắn không thể thừa nhận. Nếu là có đồng đạo giao lưu chỉ điểm, hội dễ dàng một chút, chỉ dựa vào tự mình tìm tòi, độ khó quá cao. Vương Thanh Kỳ cùng Vương Trường Nguyệt chính là một ví dụ, không ai chỉ điểm, không dùng điển tịch cũng không nhiều lắm tác dụng, đây cũng là tu tiên giả thích tổ chức trao đổi hội giao lưu hội nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng Đông Nhân sức ăn rất lớn, một bàn lớn đồ ăn, phần lớn tiến vào trong bụng của hắn, Vương Trường Sinh chỉ là lễ phép tính ăn một chút. Tốt, ăn uống no đủ, lão phu muốn trở về ngủ một giấc, đêm mai giờ dậu Quảng Nguyên cư gặp. Quảng Đông Nhân vỗ vỗ trướng phình lên cái bụng, nghênh ngang đi xuống lầu. Vương Trường Sinh tìm một cái khách sạn, ở lại. Thời gian một ngày, rất nhanh liền đi qua. Màn đêm buông xuống về sau, Vương Trường Sinh sớm đi vào Quảng Nguyên cư, cổng có hai vị trúc cơ tu sĩ ngăn cản, chỉ có kết đan tu sĩ mới có thể tiến nhập. Lầu 3 tụ tập mười mấy tên kết đan tu sĩ, bọn hắn top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, có nam có nữ. Quảng Đông Nhân đã tới, đang cùng Tử Dương đạo nhân truyền âm giao lưu. Vương Trường Sinh đi đến bên cạnh bọn họ, liên tiếp Quảng Đông Nhân ngồi xuống. Quảng đạo hữu, Lục đạo hữu, các ngươi trò chuyện cái gì đây? Vương Trường Sinh trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, thành khẩn hỏi. Không trò chuyện cái gì, Lục đạo hữu, vị này chính là ta nói với ngươi Vương đạo hữu, hắn đối khôi lỗi chi thuật cũng cảm thấy có chút hứng thú, các ngươi có thể trao đổi. Quảng Đông Nhân chỉ vào Vương Trường Sinh giới thiệu nói. Tử Dương đạo nhân gật đầu, thuận miệng nói vài cái liên quan tới tam giai khôi lỗi thú vấn đề. Vương Trường Sinh kiến thức nửa vời, trả lời không được. Tử Dương đạo nhân cũng không có nói tiếp ý tứ, rời đi chủ đề. Thời gian từng giờ trôi qua, lần lượt có kết đan tu sĩ đi tới. Đột nhiên, một vị mặt mũi tràn đầy hồng quang, người mặc áo mãng bào màu tím nam tử trung niên đi tới. Vương Trường Sinh nhìn thấy nam tử trung niên, đôi mắt sáng lên, trong mắt lộ ra vài phần tươi vui. Nam tử trung niên là Uông Hoa Sơn, Uông Như Yên tổ phụ. Uông Hoa Sơn ánh mắt nhanh chóng lướt qua ở đây tu sĩ, nhìn thấy Vương Trường Sinh, trong mắt của hắn hiện lên vẻ vui mừng, cất bước hướng Vương Trường Sinh đi tới. Quảng đạo hữu, Vương đạo hữu, đã lâu không gặp. Uông Hoa Sơn trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, tại Vương Trường Sinh bên cạnh ngồi xuống. Lục đạo hữu, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Uông đạo hữu, vị này là Thiên Cơ môn Lục đạo hữu. Quảng Đông Nhân giới thiệu nói, hắn cũng không chỉ ra Vương Trường Sinh cùng Uông Hoa Sơn quan hệ. Bốn người nói chuyện phiếm lên, xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Tử Dương đạo nhân đứng dậy, đi đến trong đám người. Quảng cáo, trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười chân thành, hướng mọi người liền ôm quyền, nói ra. Hoan nghênh các vị đạo hữu đến đây tham gia bần đạo tổ chức trao đổi hội, người đến không sai biệt lắm, hiện tại bắt đầu trao đổi, bần đạo là tổ chức người, bắt đầu trước đi. Chờ một chút còn có Hoàng Mỗ, một đạo có phần dồn dập thanh âm nam tử từ dưới lầu truyền đến, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên về sau, Hoàng Phú Quý đi tới. Hoàng Phú Quý ánh mắt quét qua ở đây chúng tu sĩ tìm một chương không ai bàn trống, ngồi xuống. Tử Dương đạo nhân lấy ra ba loại vật liệu, một khối kim hoàng sắc khoáng thạch, một khối dài khoảng 2 thước hắc sắc mai rùa cùng một cái hộp gỗ màu xanh. Kim lai thạch một khối, vật này có thể dùng tại luyện chế phi đao phi kiếm tam giai hạ phẩm huyền ngọc quy mai rùa, còn có một viên tam giai hạ phẩm yêu đan, đổi lấy 500 năm trở lên linh mộc hoặc là tam giai trung phẩm yêu thú tinh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Dương đạo nhân lấy ra vật liệu cũng không tệ, bất quá cũng không phải Vương Trường Sinh vật cần. Hắn tham gia trao đổi hội, là hy vọng trao đổi đến tam giai thiên địa linh thủy. Mấy tên kết đan tu sĩ đi lên trước cùng Tử Dương đạo nhân trao đổi Uông Hoa Sơn đổi đi viên kia tam giai hạ phẩm yêu đan. Tử Dương đạo nhân xuất ra 3 món đồ, đều đổi đi. Tử Dương đạo nhân mở một cái tốt đầu, hắn trở lại chỗ ngồi về sau, Quảng Đông Nhân đi lên trước lấy ra thứ dạng vật liệu. Một chương hiện ra yếu ớt lam quang gia thú, một cây dài hơn thước lam sắc sừng nhọn, một khối to bằng đầu nắm tay kim sắc khoáng thạch cùng một cái thanh sắc bình sứ. Tam giai hạ phẩm băng phong mãng gia thú một chương, tam giai hạ phẩm độc giác lôi tê độc giác kim ngọc thạch một khối cùng một con tam giai hạ phẩm yêu thú tinh hồn, đổi lấy tam giai nguyên liệu nấu ăn, linh mật linh dược tam giai yêu thú thịt thú vật cùng tinh huyết, chỉ cần có thể ăn tam giai vật liệu đều được. Mấy vị kết đan tu sĩ đi lên trước xuất ra đồ vật cùng Quảng Đông Nhân trao đổi, đổi đi lam sắc sừng nhọn cùng gia thú. Cách chương,